Hệ thống gian lận của pháo hôi, chương 86, tranh đấu siêu mẫu, 7P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edmin tất cả người mẫu dự thi đều ký hợp đồng thi đấu, nhất định phải tuân thủ quy tắc thi đấu, hơn nữa phục tùng tất cả sắp xếp của ban tổ chức, người nào vi phạm, nhẹ thì hủy bỏ tư cách thi đấu, nặng thì truy cứu trách nhiệm pháp luật. Người mẫu tham gia thi đấu, trong lúc thi đấu chỉ có thể mang theo một trợ lý hoặc là một người đại diện. Quá trình thi đấu sẽ được phát trực tiếp ở trên mạng, cư dân mạng vừa có thể xem thi đấu, vừa có thể bỏ phiếu cho người mẫu mà mình thích. Có thể nhìn thấy quá trình quay chụp của người mẫu, làm nhóm cư dân mạng rất hưng phấn. Trong tình huống bình thường sẽ không có ai tình nguyện đăng quá trình quay chụp của mình lên, bởi vì lúc quay chụp chẳng những sẽ có rất nhiều sai sót, còn sẽ bại lộ kỹ năng thiếu hụt và khuyết điểm trên cơ thể của người mẫu. Quảng cáo sau khi được chỉnh sửa và cắt ghép, công bố ra bên ngoài đều là hình ảnh đẹp nhất. Cho nên nhóm cư dân mạng đều rất tò mò quá trình quay chụp của người mẫu có khác biệt lớn với hình ảnh mà bọn họ thấy qua màn hình hay không. Bọn họ cũng rất muốn biết thần tượng của mình trong lúc quay chụp sẽ xảy ra những chuyện gì. Điểm số của cuộc thi được tính như sau, 30. Là phiếu của cư dân mạng, 20. Là điểm của nhà thiết kế, 10. Là phiếu của nhân viên, hoàn thành quay xong quảng cáo hoặc lượt xem sau khi quảng cáo được đăng tải chiếm 10, 30. Cuối cùng là điểm của Regulus. Vòng thi đấu thứ nhất được tiến hành ở khách sạn Hải Dương cạnh biển của tập đoàn Finland, nội dung thi đấu tất nhiên cũng liên quan đến khu vui chơi giải trí của khách sạn này rồi. Cảnh Dương thật sự rất bội phục đầu óc kinh doanh của Regulus, cuộc thi lần này có thể quảng bá rộng rãi cho tập đoàn của bọn họ. Mặc dù vốn bỏ ra rất nhiều, nhưng lại nhận được sự chú ý của công chúng. Nhân viên phục vụ đưa Cảnh Dương đến phòng được sắp xếp cho hắn, Cảnh Dương bước vào liền kinh ngạc, đến tẩm điện của Hoàng đế hắn cũng từng ở rồi, cũng coi như là một người thấy hết việc đời. Nhưng căn phòng này dùng hai chữ xa hoa cũng không đủ để hình dung, cho dù chỉ là một món đồ trang trí đơn giản, đều có thể nhìn ra toàn là đồ đáng giá. Cảnh Dương đi đến hồ bơi thật lớn trên sân thượng, từ góc độ của nơi này nhìn biển rộng phía dưới, vừa bao la hùng vĩ vừa xinh đẹp. Ở độ cao này dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào tầng mây. Thích nơi này sao? Cảnh Dương quay đầu lại, nhìn Regulus đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Regulus nói. Thật không hổ là Finland tiên sinh, chỉ là một cuộc thi mà thôi, vậy mà bố trí cho phòng ở cho thí sinh tốt như vậy. Tiền mấy ngày ở đây cũng đủ để mua mấy căn nhà nhỉ? Regulus đi đến bên cạnh hắn. Phòng như này chỉ có hai căn mà thôi, một phòng khác là tôi ở, phòng này là cho em ở, sao có thể để thí sinh nào cũng ở phòng như này được. Cảnh Dương sửng sốt một chút, hắn cho rằng mỗi người mẫu đều ở phòng như nhau, không ngờ Regulus lại quang minh chính đại thiên vị hắn. Chẳng qua trừ lúc thi đấu sẽ phát trực tiếp, lúc khác đều không có máy quay đi theo nên hắn cũng không lo lắng sẽ truyền ra lời nói không tốt gì. Nếu như có người muốn tung tin đồn thì Regulus cũng sẽ không ngồi yên. Em thích biển à? Regulus hỏi. Thích. Cảnh Dương nhìn biển rộng mênh mông vô bờ nói. Tình huống không có bình oxy thì em có thể nín thở ở dưới nước bao lâu? Lượng hô hấp của tôi khá tốt, nín thở 5 phút trở lên không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dương nói rất bảo thủ, trên thực tế nếu dựa vào hệ thống thì hắn có thể lấy hơi và nín thở hơn 20 phút ở dưới nước. Ngài hỏi cái này để làm gì? Hỏi rõ để tôi quyết định xem nên tiến hành thi đấu ở dưới nước hay là trên bờ. Regulus lại gần nhìn Cảnh Dương nói. 5 phút không tính là ngắn, dài hơn người bình thường rất nhiều, xem ra em thích lặn xuống nước. Là rất thích nhưng lời này của ngài, chẳng lẽ nội dung thi đấu không phải được quyết định từ trước mà là ngài tùy tiện đưa ra à? Cảnh Dương không nghĩ tới y sẽ nói như vậy. Regulus cười xoa xoa đầu của hắn. Thi đấu vốn dĩ chính là làm cho người khác xem, tôi biết em muốn chứng minh bản thân mình, cũng tin rằng em có thể làm tốt hơn những người khác. Mặc dù như vậy, tôi vẫn muốn lấy sự an toàn của em làm điều kiện tiên quyết để tiến hành thi đấu, những người khác thế nào tôi đều không quan tâm. Cảnh Dương bởi vì động tác và lời nói của mà ngây ngần cả người, động tác này hắn quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn, chỉ có một người làm động tác này sẽ không làm hắn cảm thấy chán ghét, cũng chỉ có một người, ngoại trừ hắn sẽ không quan tâm người khác có kết cục như thế nào. Regulus nâng cằm Cảnh Dương nói, thật ra tôi rất muốn tự mình kiểm tra lượng hô hấp của em, chẳng qua nếu tôi đã nói sẽ không cưỡng ép em, đành phải nhịn đến khi em tình nguyện thôi. Tôi cũng muốn kiểm tra một chút, ý của Cảnh Dương muốn nói là anh có thể kiểm tra lượng hô hấp của tôi cũng muốn thử xem anh có phải là người yêu của tôi hay không. Em xác định, Regulus vừa hỏi vừa vòng tay ôm lấy eo của Cảnh Dương, còn không đợi hắn trả lời đã cúi đầu hôn xuống. Trong nháy mắt khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau kia, cảm giác quen thuộc liền đánh thẳng vào linh hồn của Cảnh Dương, đây là người yêu của hắn, y lại chuẩn xác tìm được hắn rồi, cũng thâm tình chỉ với một mình hắn. Cảnh Dương giơ tay ôm cổ Regulus, nâng đầu thừa nhận nụ hôn sâu của y, thường thường hôn trả lại y, gió trên sân thượng rất lớn cũng thổi bay được nhiệt tình của hai người, đầu lưỡi dây dưa, dường như không đủ để thỏa mãn khát vọng của hai người dành cho nhau. Regulus như đang nhấm nháp hương vị của món ngon nhất cuộc đời, chẳng những luyến tiếc buông ra, còn hận không thể nuốt Cảnh Dương vào trong bụng, để hắn vĩnh viễn trở thành một bộ phận của cơ thể mình, ai cũng không thể chia lìa bọn họ. Nụ hôn này hôn rất lâu, Regulus mới buông bờ môi của hắn ra, chống trán mình lên trán hắn nói. Xem ra lượng hô hấp của em còn tốt hơn rất nhiều, tôi yên tâm để em xuống nước rồi. Tất cả người mẫu được đưa đến một bãi biển trong veo gần như là trong suốt, tuy chỗ này trong veo nhưng lại sâu không thấy đáy. Nhóm cư dân mạng đều canh trước màn hình máy tính, nhìn thời gian đếm ngược phát trực tiếp của cuộc thi thẳng đến khi con số nhảy về không, cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng thi đấu làm bọn họ không kiềm chế được hưng phấn lên, sôi nổi tìm bóng dáng của thần tượng mình. MC Go đi tới tuyên bố với tất cả người mẫu. Nơi thi đấu thứ nhất như các bạn đã thấy, là tiến hành ở dưới nước. Phía dưới có một tòa nhạc viên, là một trong những hạng mục giải trí của khách sạn Hải Dương. Nội dung thi đấu chính là mỗi người dùng 30 phút để quay hoàn chỉnh một video quảng cáo. Đương nhiên vì để cho hình ảnh đẹp hơn, người mẫu không được đeo bình oxy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, MC vừa nói xong, sắc mặt của mấy người mẫu bơi không tốt lắm liền thay đổi, trong đó cũng bao gồm cả Dilumo. Dilumo vốn cho rằng đi tới bờ biển thì chỉ quay ở trên bãi biển mà thôi, cậu ta đã quay rất nhiều quảng cáo ở bãi biển rồi nên đây là điểm mạnh của cậu ta. Vốn đang tràn đầy tự tin, nháy mắt liền mất đi niềm tin, cậu ta cảm thấy mình cũng đen đủi quá rồi, vậy mà gặp nội dung thi đấu ở dưới nước ngay vòng đầu. Nhưng fan của Dilumo lại rất tin tưởng cậu ta, bởi vì Dilumo lúc trước đã quay rất nhiều quảng cáo không tệ ở bãi biển. Tiếc là bọn họ không biết, đoạn quảng cáo ngắn ngủn đó Dilumo quay tới mấy ngày còn dùng rất nhiều trợ lực từ bên ngoài mới hoàn thành. MC tiếp tục giới thiệu. Vị này chính là nhà thiết kế nhạc viên trong nước, Dernie tiên sinh, chờ sau khi các bạn quay xong quảng cáo của mình, ngài ấy sẽ đưa ra lời nhận xét cho các bạn. Mà ngài ấy nhận xét xong cũng sẽ cho điểm các bạn, cho nên các bạn đừng quên phải thể hiện được sự vui thú của nhạc viên trong nước. Tất cả người mẫu đều đi chuẩn bị, dựa theo trình tự rút thăm mà quay, người mẫu nào tạm thời còn chưa đến phiên mình, có thể nghỉ ngơi trong khu ngồi chờ ở trên du thuyền. Con Ly ngồi xổm bên cạnh Dilumo nói. Em bơi không tốt, thời gian nín thở ở trong nước lại ngắn hơn người bình thường, khả năng lấy được điểm cao là không lớn, có muốn nghĩ biện pháp khác hay không? Dilumo nhìn camera quay mặt sang hướng mà máy quay không bắt được, tức giận nói. Có thể có biện pháp gì chứ, nếu rời khỏi thi đấu thì chẳng khác nào bỏ quyền, một điểm cũng không kiếm được. Ý của anh đương nhiên không phải là muốn em rời khỏi thi đấu. Con Ly nhỏ giọng nói, anh muốn nói, lát nữa em có thể giả vờ mình bị chuột rút nhưng vẫn cố gắng quay tiếp, như vậy chẳng những có thể che giấu sai sót của em, còn nhận được vài phiếu đồng tình nữa. Dilumo cảm thấy đây là một biện pháp không tồi, vì chuột rút nên cậu ta mới thể hiện không tốt, giám khảo cũng không thể không biết xấu hổ mà hạ thấp điểm của cậu ta. Huống chi phiếu của fan lại chiếm tỷ lệ rất lớn, nhìn thấy cậu ta bị chuột rút còn cố gắng quay quảng cáo, nhất định sẽ đau lòng cho cậu ta. Cảnh Dương là người quay đầu tiên, khi bắt đầu quay, hắn cởi Iota Asak Sigma viết thường choàng tắm ra, chỉ mặc một chiếc quần bơi đi tới đầu du thuyền, đôi chân dài kia của hắn thu hút rất nhiều ánh mắt. Con Ly còn vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy đôi chân thẳng tắp thon dài kia, liền không rời mắt được nữa. Dilumo đố kỵ nhìn đôi chân kia quay đầu thì thấy sự si mê trong mắt của con Ly, trong lòng càng phẫn nộ hơn. Chân cậu ta đạp lên mu bàn chân của con Ly, hung hăng nghiền ép. Nhưng con Ly lại giống như người mất trí, hoàn toàn không thấy đau đớn, mặc kệ Dilumo dùng sức giẫm gã như thế nào, gã cũng không hoàn hồn. Dilumo rất tức giận, nếu không phải bởi vì có camera nên cậu ta không dám làm ra hành động quá khích, bằng không cậu ta nhất định sẽ tán con Ly một bạt tay, để cho gã tỉnh lại. Dilumo trừng Cảnh Dương đang đứng ở đầu du thuyền, dáng người tốt thì thế nào? Quay ở dưới nước chính là khiêu chiến khó khăn nhất của người mẫu, hơn nữa chỉ có nửa tiếng đồng hồ, cậu ta không tin Cảnh Dương sẽ thể hiện tốt được. Một người không có bao nhiêu fan thì điểm số sao có thể vượt qua cậu ta liền chờ nhìn cảnh Cảnh Dương bị xấu mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Dương mặc quần bơi đứng ở đầu du thuyền, 4-5 máy quay từ các góc độ khác nhau nhắm vào hắn, hắn thả người nhảy lên tạo một đường cong hoàn mỹ ở trong không trung rồi rơi xuống biển. Động tác nhảy xuống nước của hắn có thể so sánh với vận động viên nhảy cầu tuyệt đẹp, lại có cảm giác thưởng thức. Đạo diễn cùng nhân viên bên cạnh nhịn không được phát ra tiếng tán thưởng. Sau khi cảnh Dương ở trong nước, lập tức liền có máy quay đi theo phía sau hắn, nhân viên đợi hắn bơi ra khoảng cách nhất định cũng lập tức xuống nước đi theo sau máy quay phim bảo vệ an toàn cho hắn, cũng sẵn sàng để chuẩn bị đưa khí oxy cho hắn. Trước màn ảnh, một đôi chân dài đong đưa, xem từ góc độ này, gợi cảm đến mức khiến người ta muốn xịt máu mũi. Regulus ngồi một mình ở phòng nghỉ trên du thuyền, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình. Xuyên thấu qua màn hình nhìn đến đôi chân dài tuyệt đẹp đang đong đưa kia, lại đến cặp mông căng tròn vành cao, sau đó đường cong của phần lưng bóng loáng. Trong lòng y giống như bốc cháy lên một ngọn lửa, đốt tới bụng dưới, lại lan ra toàn thân của y, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến giờ phút này khẳng định có rất nhiều người đều có cảm giác giống mình, y liền khó chịu. Y muốn giấu người này đi, để bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy được hắn. Chân của hắn, cơ thể của hắn, tất cả của hắn đều chỉ thuộc về một mình y, chỉ có y mới có quyền được nhìn. Min, 2 tuần trước tôi có báo cáo với chuyên QE1. Còn về vấn đề không tìm thấy nhà chính của tôi trên GG, hôm nay họ trả lời và nói họ không thể giúp tôi được, vấn đề này nằm ngoài quyền hành của bọn họ. Tôi kiểu ồ qua u, xong rồi. PS, chương này tác giả chia làm 2 phần nha mọi người. Cách chương.